là mơ ước khi con tim còn cô đơn. Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng, làm môi em xinh như đóa hoa mộng nhung. Chọn nhìn em lòng anh ngất ngây, làm chậm bước chân em cho đường thêm xa. Đôi khi muốn nói yêu em lòng đắm say mà anh rằng không nói nên lời. Em đôi môi đó sẽ không còn thấm, tôi sợ tin thật xa mất anh. Nếu mai này nói xưa về bước chân này lẻ loi. Đang yêu em như từ thuở nào, nhìn em đáng thương ngây mắt mãi hồn nhiên. Trong lòng em giờ đang nhớ ai? Nàng ơi có biết chăng mọi tình đơn phương, muốn thấy em luôn nở nụ cười, làm trăng sáng trong đêm tối tâm hồn anh. Cho dù anh thầm mang nỗi đau, nguyện sẽ mãi yêu em chân tình đơn phương. Đôi khi muốn nói